99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1801, chương 1811 về sau. Chiếu cố tốt bản thân sẽ gặp báo ứng. Mấy chữ này một mực tại Diệp Thiến Thiến trong đầu quanh quẩn không dứt. Ăn cơm, Diệp Thiến Thiến ngủ ở Diệp Du Du bên này. Diệp Thiến Thiến là Diệp Du Du thân tỷ tỷ, cũng không tị hiềm trực tiếp ở tại trong phòng khách. Lệ Cận Nam mặc dù bận rộn công việc, nhưng là cũng thường xuyên về nhà. Trông thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm, không xa không gần cũng sẽ nói mấy câu. Chỉ là rốt cuộc là muội muội trượng phu. Diệp Thiến Thiến nghĩ đến phòng Đồng Đồng, căn bản không dám đến gần Lệ Cận Nam. Dạng này thời gian, liên tiếp qua 3 ngày. Diệp Thiến Thiến mấy ngày nay mỗi ngày sớm hơn 7 điểm đi công ty, muộn hơn 9 giờ mới tan tầm. Cố ý dặn dò quầy tiếp tân, nếu như Thẩm Chi Liệt tìm đến mà nói nàng xin nghỉ, hoặc là nghỉ việc, chủ biên nhưng lại rất vui mừng. Còn tại đại hội điểm danh khen ngợi Diệp Thiến Thiến, cho đi một cái tốt nhất nhân viên, thưởng chuyên cần cũng không có khấu trừ nàng. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, ai cũng biết Diệp Thiến Thiến thất tình, nguyên bản biếng nhác công trạng nữ vương, nhất thời ở giữa thành đi sớm về trễ liều mạng Saburo. Cũng chính bởi vì dạng này, Diệp Thiến Thiến công trạng càng là đăng cái này cuối tháng mấy ngày ngắn ngủi bên trong, bắn vọt ra làm cho tất cả mọi người đều nhìn mà than thở thành tích. 3 ngày thời gian, không dài không ngắn, Diệp Thiến Thiến không dám dừng lại, mỗi ngày đều đang bận mang mang, sợ mình dừng lại một cái sẽ nghĩ tới Thẩm Chi Liệt, nghĩ đến phòng Đồng Đồng, nghĩ đến bọn họ gian tình, mà bản thân chỉ có thể căn nhà nhỏ bé tại nhà muội muội bên trong trò chuyện dẹp an an ủi. Chỉ là không nghĩ tới, dù cho là Diệp Thiến Thiến dạng này trốn tránh Thẩm Chi Liệt, vẫn là bị ngăn ở công ty lầu dưới. Tan tầm đã là 10 giờ. Diệp Thiến Thiến đeo túi xách túi đi xuống lầu. Ra đường cái đang muốn đón xe, đột nhiên cánh tay siết chặt. Diệp Thiến Thiến bị giật mình, hét lên một tiếng lui về phía sau nhảy đi. Là ta, Thẩm Chi Liệt thanh âm truyền đến. Diệp Thiến Thiến mới tỉnh táo lại. Chỉ là ngực, lại giống như là kim đâm một dạng khó chịu. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, Thẩm Chi Liệt thoạt nhìn 10 điểm dã rời. Mắt quầng thâm kéo xuống, hai bên gương mặt cũng có chút gầy gò. Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua mình bị nắm chặt tay, nhíu mày kháng cự vặn vẹo nhìn một chút, chán ghét nói, người muốn thế nào? Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta dọn đi rồi, về sau ta sẽ không lại quấy rầy ngươi. Thẩm Chi Liệt đưa tay buông ra, đồ vật ta đều chuyển kết thúc rồi. Mặt khác, ta còn nhiều thêm một cái hồ cá. Ngươi không phải vẫn muốn một cái hồ cá sao? Ta ở bên trong nuôi ngươi rất ưa thích tiểu cá cảnh nhiệt đới. Ngươi hôm nay trở về ở a? Diệp Thiến Thiến lồng ngực giống như là bị cái búa nặng nề gõ đồng dạng, hô hấp bỗng nhiên để lọt đồng dạng. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút ngạt thở. Đó là ngươi phòng ở, nhà ngươi, ta chỉ là ký túc mà thôi. Không cần loạn chủ thứ. Thẩm Chi Liệt mỉm cười. Về sau, bản thân chiếu cố tốt bản thân. Diệp Thiến Thiến cánh môi chăm chú nhếch lên, con mắt không tiền đồ mà bỗng nhiên như bị phỏng, cúi đầu xuống. Diệp Thiến Thiến không dám nhìn tới hắn, nhưng là, Thiến Thiến, ta chưa từng có làm qua có lỗi với ngươi sự tình. Trước kia là vậy, bây giờ là vậy, về sau, cũng sẽ là. Thẩm Chi Liệt thật sâu nhìn chăm chú lên nàng. Ta chờ ngươi trở lại. Diệp Thiến Thiến nắm lấy túi xách cầu vai, bàn tay càng nắm càng chặt. Đây là nàng muốn kết quả, không phải sao? Thế nhưng là vì sao Thẩm Chi Liệt nói ra những lời này thời điểm nàng sẽ như vậy khổ sở? Trốn lâu như vậy, trốn lâu như vậy, không phải sợ hắn chết dây dưa sao? Hiện tại hắn quyết định dọn đi rồi, nàng lại là cảm thấy trong lòng không thoải mái. Thẩm Chi Liệt nhìn xem Diệp Thiến Thiến, chỉ cảm thấy miệng rất đắng, trong cổ họng ngạnh đến khó chịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.